Thiên mệnh khả biến, chương 683, ra ngoài hít khí trời cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên luyện khí đan của Cao Anh Kỳ có dược lực tương đương với 20 viên luyện khí đan thông thường. Ngắn ta rất hồ hởi muốn tặng cô viên thuốc ấy làm quà gặp gỡ, nhưng Vân năm lần bảy lượt từ chối, quả quyết tới mức Cao Anh Kỳ đờ đẫn không hiểu nổi tại sao. Nếu là quà bình thường, có lẽ Vân cũng chẳng ngại ngần gì mà cầm lấy. Khổ nỗi viên đan dược này đối với cô hoàn toàn không đem lại tác dụng gì, đem bán cũng có thể được chút ít lợi nhuận đấy, nhưng so với mục tiêu hiện tại của cô thì quả thực chẳng bỏ vào đâu. Chưa kể bán một viên luyện khí đan cấp bậc trung phẩm sẽ mang đến nhiều phiền toái khó lường trước. Cầm về nghiên cứu, với khả năng cảm nhận linh khí bằng con số không của mình, Vân nghĩ mình cũng không tìm ra thêm manh mối gì. Thứ cô cần là quan sát quá trình luyện đan cô đã hoàn thành. Nghĩ đi nghĩ lại thôi thì kiên quyết không nhận quà của người ta cho đỡ phiền toái về sau. Chưa kể, nếu điều cô đang ấp ủ thành công, luyện dược đường sẽ không mấy vui vẻ, có khi còn trở thành cừu nhân ấy chứ. Nài nỉ người đẹp nhận quà không nổi, Cao Anh Kỳ muốn níu chân cô lại luyện dược đường dự một bữa cơm. Cơm ở luyện dược đường đều là cao lương mỹ vị, chắc chắn cao cấp hơn rất nhiều so với dược phường. Vân nói trời đã dần muộn, cương quyết trở về, không đợi Cao Anh Kỳ tìm lời lẽ ngon ngọt để thuyết phục, đã quay lưng đi thẳng. Thứ cảm giác hụt hẫng này càng khiến Cao Anh Kỳ nuôi thêm khao khát phải chiếm hữu bằng được đứa con gái kênh kiệu này. Nhưng Vân lại chẳng mấy để tâm tới điều ấy. Cô hào hứng trở về dược phường để bắt tay vào những thử nghiệm của riêng mình. Ngày dài tháng rộng trên đỉnh Trúc Sơn đôi lúc thật nhàm chán. Ấy vậy mà chẳng biết từ khi nào, những tháng ngày như vậy đã trở thành một phần không thể thiếu của quãng thời gian tu hành dài dằng dặc của Đường Thái Nguyên. Làm đệ nhị trưởng lão, Đường chủ định chế đường, hóa ra lại nhàn hạ hơn lão từng nghĩ. Mỗi tuần dẫn theo hai đệ tử đi kiểm tra bảo trì hộ sơn định chế một lần. Mỗi tháng phải lên đạo trường ba buổi để giảng dạy. Một năm cho ra một quyển sách hoặc một công trình nghiên cứu đạt chuẩn cấp quốc gia. Thỉnh thoảng lại cùng các trưởng lão khác đi tiếp quan khách triều đình. Đây là vinh quang mà lão từng khao khát sao? Cái tên Đường Thái Nguyên từng xông pha nơi chiến trận, từng đặt hết thành bại của cuộc chiến vào tay một tên gà mờ, từng vào sinh ra tử vì đạo của bản thân, giờ đâu rồi? Ngẫm lại, những ngày tháng ấy nguy hiểm và gian lao, nhưng lại đầy sự thi vị và hào hứng. Nhiều kẻ tham gia trận chiến ấy, vĩnh viễn không thể trở về. Nhiều kẻ thân xác trở về vẹn nguyên đấy, nhưng tâm hồn đã mãi mãi thay đổi. Đường Thái Nguyên lại không cảm thấy mình là một trong số đó. Lão có đạo tâm của mình, có lý do để tham gia cuộc chiến. Những vết sẹo tâm lý nó để lại quả thực vẫn tồn tại đấy, nhưng chưa tới mức khiến Đường Thái Nguyên không thể chịu đựng. Chiến tranh đã qua lâu rồi. Những kẻ chinh chiến cũng đã trở về nghỉ ngơi, cũng chỉ có số ít người nhận được đãi ngộ xứng đáng với những gì họ đã cống hiến. Lão có trong số đó, một đời phồn hoa nhung lụa cũng đã trải, lão còn gì để nuối tiếc đây? Nguyễn Bạch nói Vũ Đăng Phiên sắp sửa hất cẳng lão. Lão sắp về vườn, kỳ thực Đường Thái Nguyên cũng không cảm thấy lo lắng gì về chuyện ấy. Lão cũng đã chuẩn bị tinh thần dã từ đỉnh cao từ lâu rồi. Nhưng Nguyễn Bạch lại nói đúng tâm tình lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thái Nguyên thèm khát cái cảm giác hào hứng năm ấy, khi phải cân nhắc giữa những lựa chọn, lão thèm khát cái hồi hộp lo lắng mà háo hức khi đặt cược vào một giải pháp mạo hiểm. Lão muốn chơi một canh bạc cuối cùng, chả vì lão thiếu thốn hay tham lam điều gì, lão chỉ muốn chơi vì lão muốn thế mà thôi. Đã chơi thì phải thắng, mà đặt cược vào thế hệ trẻ này, chứng kiến chúng phá bỏ lớp kén mà trở thành cường giả chân chính, trở thành những kẻ đáng gờm trong thời đại mới, lại có một sự phấn khích khó tả. Ba đứa trẻ mà Nguyễn Bạch mang tới đều rất thú vị. Đường Thái Nguyên còn nhanh chóng nhìn ra được nguồn gốc sức mạnh của hai đứa, Vương Thành Văn và Nguyễn Hồng Vân. Vương Thành Văn khá là đặc biệt vì thằng nhóc thừa hưởng từ huyết mạch một thứ long khí cực kỳ mạnh mẽ, nhưng long khí ấy lại hoàn toàn không cách nào bộc phát ra ngoài, tới mức hầu như không ai nhận ra. Tộc nhân Vương tộc dù chỉ có một chút xíu long khí như phế vật Vương Vũ Hoành cũng không cách nào che giấu được long khí. Vì long khí là thứ bất trị, luôn tìm cách bộc phát ra ngoài. Trường hợp của Vương Thành Văn chỉ có thể giải thích là vì tài năng của nó còn mạnh mẽ tới mức có thể đàn áp cả long khí, làm thứ này không cách nào phát tiết ra ngoài. Bảo sao cho tới bây giờ vẫn không ai nhận ra thằng nhóc là tộc nhân Vương tộc. Long khí thứ sức mạnh giúp cho Vương tộc xưng hùng xưng bá trong thiên hạ lại lép vế chỉ bởi tài năng thuần túy của một thiếu niên. Ấy là sự khủng khiếp của thiên mệnh. Mà vì lý do gì đó, rõ ràng Nguyễn Bạch đã dụ Đường Thái Nguyên tìm ra giải pháp giúp Vương Thành Văn khai phá thứ sức mạnh này. Còn về Nguyễn Hồng Vân, nhìn biểu cảm của Nguyễn Bạch, Đường Thái Nguyên không nỡ nói nhiều. nguồn ma lực trong cơ thể cô bé này liên quan tới lời nguyền lên gia tộc họ Phạm. Nhưng chuyện này kỳ thực rất nặng nề, lão cũng không muốn nghĩ tới nhiều. Nguyễn Bạch 10 năm trước phải đi phiêu bạt khắp nơi, hẳn cũng vì con bé. Dù sao thì vấn đề với Nguyễn Hồng Vân cũng không khó. Con bé tự biết xoay sở y như cha nó vậy, vứt nó vào đâu cũng có thể tự sinh tồn, thậm chí còn làm được nhiều chuyện ra trò không chừng. Một quyển Trúc Sơn Tâm Pháp giao cho con bé là quá đủ cho nó tự vẫy vùng. Đau đầu hơn cả đối với Đường Thái Nguyên là Nguyễn Thanh Phong cơ. Tài năng của thằng nhóc này là thứ ngoài tầm lý giải của lão. Nó khá tương đồng với Edward Kaiser, cũng là kiểu dị nhân khó đoán khó lường. Thiên hạ bao nhiêu năm nay còn chưa giải mã được Edward Kaiser, thì làm sao Đường Thái Nguyên có thể lý giải nhất Nguyễn Thanh Phong. Mỗi ngày trôi qua là một ngày lão lại thêm bật ngửa với thiếu niên này. Lần gặp gỡ đầu tiên lão đoan chắc tên này là một kẻ tự kỳ ngại giao tiếp, thậm chí là ngu ngơ đầu óc trên mây. Lần thứ hai quan sát trong khảo thí, nó lại vô cùng hoạt ngôn đĩnh đạc chín chắn trưởng thành. Đến khi thu nhận vào định chế đường, thằng này lại đóng cửa im ỉm trong phòng chẳng chịu ra ngoài đón ánh mặt trời. Lại đóng cửa tự nhốt mình trong thế giới riêng của nó à, Đường Thái Nguyên sau một buổi đi bảo trì định chế trở về, xem xét định chế đường một vòng, lại ngán ngẩm nghe cập nhật về Nguyễn Thanh Phong. Ừ thì nó là thiên tài hội họa, nó cứ du rú trong phòng thì cũng sẽ ra được nhiều kiệt tác. Nhưng thằng này tới đây là để học tiên thuật, kiệt tác hội họa cũng có ăn được đâu, muốn vẽ thì để lúc khác, rốt cuộc Đường Thái Nguyên cũng chịu hết nổi, làm theo phương pháp cũ thì chỉ đem tới kết quả cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất quyết không thể để tên nhóc này muốn làm gì thì làm được. Lão cương quyết đạp cửa xông vào phòng của Thanh Phong. Ánh nắng chói chang chiếu vào tên thiếu niên đang ngả ngớn nửa quỳ nửa nằm trên giường, vùng vãi xung quanh là vô vàn mảnh giấy vẽ nham nhở. Ra ngoài, Đường Thái Nguyên quát làm cái gì cũng được, ra ngoài hít khí trời cũng được, cách trương.